Khí vũ trụ, chương 185 ta chủ động đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185 ta chủ động đưa tới. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nghĩ đến nếu như cái này thầy tướng có thể tính toán đến hắn hết thảy, cái kia nhất cử nhất động của hắn chẳng phải là toàn bộ tại đây người dưới sự giám thị, vô luận đối phương là hảo ý hay vẫn là xấu ý, Lam Tiểu Bố trong nội tâm đều có chút cảnh giác lên, đồng thời cũng cảm nhận được một loại nguy cơ. Đây là tại Nguyên Châu, nếu như đi đại hoang vũ trụ tại những thánh nhân kia tính toán xuống, hắn chỉ sợ liền muộn thêm mấy ngày ngủ tu luyện mấy canh giờ, đều sẽ bị người rõ như lòng bàn tay. Trừ phi hắn có thể che khuất thiên cơ, có thể coi là che đậy thiên cơ rồi, thánh nhân đồng dạng biết có người tại đối với thiên cơ che đậy. Nói như vậy, sớm muộn chỉ sợ hay vẫn là hội chú ý đến trên đầu của hắn đến. Lam Tiểu Bố trong nội tâm đặt quyết tâm, chờ thỏa đáng thời điểm, hắn đem che đậy chính mình hết thảy khí tức cùng theo hầu. Hắn làm cho khí tức của mình không bị người khác tính toán đến, coi như là thánh nhân cũng không muốn tính toán đến hắn theo hầu. Người khác làm không được hắn nhưng lại có cơ hội làm được, chỉ cần vũ trụ duy mô hình cấp bậc đầy đủ có thể. Vũ trụ duy mô hình nhất định là tại thánh nhân sinh ra đời trước khi sinh ra đời, có thể hay không che đậy thánh nhân cảm giác Lam Tiểu Bố trong nội tâm cũng không rõ ràng lắm. Nếu là bị người biết rõ hắn có vũ trụ duy mô hình, Lam Tiểu Bố có thể sẽ không cho là không có thánh nhân đối với hắn như thế nào. Tam tiêu là chết như thế nào? Đó là nguyên thủy thánh nhân tự mình ra tay giết mất. Nếu như nói thánh nhân không lại đối phó hắn một cái có được vũ trụ duy mô hình loại này chí bảo người, Lam Tiểu Bố mình cũng sẽ không tin tưởng. Gặp Lam Tiểu Bố lâm vào trầm mặc, Tần Thái Tích nội tâm một mảnh lạnh buốt, nàng biết rõ chính mình lần chỉ sợ lại cùng trước khi đồng dạng, không cách nào cầu động người khác vì nàng làm chủ. Nàng đối với Lam Tiểu Bố cúi người hành lễ, sau đó chậm rãi quay người. Nhiều năm như vậy sinh tồn kinh nghiệm nói cho nàng biết như nếu như đối phương không muốn vì nàng xuất đầu, cái kia tựu không cần tiếp tục thỉnh cầu, bằng không mà nói chỉ có thể làm cho người ta sinh ghét. Thù này ta giúp ngươi báo, ngươi tựu nói là ta Mâu Bắc Tiên Thành đệ tử. Lam Tiểu Bố một câu lời còn chưa nói hết, Tần Thái Tích tựu quỳ rạp xuống đất. Đa tạ sư phụ thu lưu đệ tử nhất định không có nhục không có sư phụ uy danh. Lam Tiểu Bố trợn mắt há hốc mồm, hắn không có tính toán thu đệ tử a, chính hắn đều là nửa thùng nước, như thế nào thu đệ tử? Hắn nói đệ tử chỉ là tìm một cái báo thù lấy cớ mà thôi. Có thể hắn không đáp ứng Tần Thái Tích rõ ràng tựu chưa thức dậy ý tứ, Lam Tiểu Bố thầm than một tiếng, hắn cũng biết Tần Thái Tích không đường có thể đi. Đổi thành hắn mà nói, hắn chỉ sợ cũng phải bắt lấy loại này lóe lên tức thì cơ hội a, ngươi đứng lên đi, đã lời nói đã lối ra, ngươi tựu với tư cách của ta ký danh đệ tử a, cái khác chờ Tây Côn Luân sự tình đã xong nói sau. Lam Tiểu Bố nói ra, Tần Thái Tích kích động mặt đỏ dần, nàng run rẩy đứng lên. Vâng, đa tạ sư phụ, cơ duyên có đôi khi ngay tại làn danh, tựu nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Nàng nắm chặt rồi, cho dù là một cái ký danh đệ tử tương lai nàng cũng không còn là không nhà để về chi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Côn Luân phái nghị sự trong đại điện lâm vào trầm mặc bởi vì thứ hai đạo điển thật giả vấn đề quá mức quỷ dị. Vô luận là không phải Cửu Châu Sơn cố ý bới móc hay vẫn là thứ hai đạo điển đã đến Cửu Châu Sơn sau thật sự biến thành trống rỗng, chuyện này hiển nhiên không có chấm dứt. Mộc Dương Chiết ám toán Tây Côn Luân phái tông chủ, đây là đánh trước kích Tây Côn Luân phái thực lực, khẳng định còn có hậu thù. Giờ phút này trong đại điện tất cả mọi người tại khinh bỉ, ngươi Cửu Châu Sơn lợi hại như vậy, tại sao không đi Mâu Bắc Tiên Thành tìm kiếm Lam Tiểu Bố? Người ta thế nhưng mà giết ngươi mấy người tiên, ta Tây Côn Luân coi như là cầm giả thứ hai đạo điển, vậy ngươi Cửu Châu Sơn cũng là trước cùng Mâu Bắc Tiên Thành liều mạng rồi nói sau. Ngay tại mọi người còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ thời điểm, tông môn hộ trận bỗng nhiên một hồi kịch liệt đung đưa. Có người công kích tông môn đại trận, Trác Thái Lâu biến sắc lập tức đứng lên, sau đó nhanh chóng xông về tông môn hộ trận vị trí. Còn lại phong chủ cùng trưởng lão đều là tranh thủ thời gian vọt ra, bọn hắn đệ nhất ý thức tựu là Cửu Châu Sơn cường giả đến rồi, bọn hắn lại muốn đánh Tây Côn Luân phái. Lam Tiểu Bố gần kề lưỡng kích Tây Côn Luân phái hộ sơn đại trận tựu kịch liệt lay động. So về lúc trước thượng quan tiểu y đánh khí tiên phủ, cái kia uy thế mạnh quá nhiều. Đây là Lam Tiểu Bố không có xuất toàn lực lời nói, hắn sẽ trực tiếp tế ra chiếu thiên ấn. Trác Thái Lâu vừa đến tông môn hộ trận bên cạnh tựu nhận ra Lam Tiểu Bố, lập tức nói. Thế nhưng mà Mâu Bắc Tiên Thành Lam thành chủ, tuy nhiên trong miệng tại mời đến, trong nội tâm nhưng lại âm thầm kêu khổ, đồng thời hận không thể lập tức giết Thái Hòa Liên Bân. Nếu như không phải Thái Hòa Liên Bân chú ý cùi bắp, Lam Tiểu Bố hội đánh tới Tây Côn Luân đến. người Thái Hòa Liên Bân nếu quả thật đã tìm được giúp đỡ vậy cũng mà thôi, mấu chốt là hiện tại chẳng những không có tìm được giúp đỡ, còn làm cho hắn cái này tông chủ trọng thương, quả thực là đáng chết. Nếu như hắn không có trọng thương, cái kia còn có cơ hội cùng Lam Tiểu Bố đụng một cái. Lam Tiểu Bố xuất hiện ở chỗ này, công nhiên công kích Tây Côn Luân Tông môn hộ trận, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đó là bọn họ liên thủ muốn công kích Mâu Bắc Tiên Thành, tin tức bị để lộ tin tức, người ta tự nhiên muốn chủ động đánh đến tận cửa đến. Điều này hiển nhiên là Tây Côn Luân chính mình không có ăn vào các còn chọc một thân tanh. Trác Thái Lâu mời đến về sau, trước tiên mở ra tông môn hộ trận. Hắn biết rõ coi như là hắn không mở ra hộ trận, Lam Tiểu Bố có lẽ cũng có thể đánh vỡ cái này hộ trận. Đến lúc đó chẳng những là Tây Côn Luân mặt mũi mất hết, bát cấp hộ trận còn không có rồi. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, không sai, nghe nói Tây Côn Luân chuẩn bị tìm người đi giáo huấn ta Mâu Bắc Tiên Thành, sau đó đem ta lấy hạ tiễn đưa đến nơi đây. Ta lo lắng các ngươi niên kỳ một bó to đi đường bất tiện, tự chủ động tiễn đưa đã tới. Phùng Độ biết rõ Lam Tiểu Bố ngoan lệ, hơn nữa Lam Tiểu Bố quanh thân khí tức rõ ràng so sánh với lần còn cường hãn hơn. Giờ phút này Tây Côn Luân chỉ có hai gã nhân tiên, tông chủ còn trọng thương chưa lành, cái lúc này cùng Lam Tiểu Bố đối kháng cùng muốn chết không có khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phùng Độ làm nhanh lên một cái tiên thủ lễ, sau đó cực kỳ khách khí nói. Lam tông chủ, chuyện này chỉ sợ là hiểu lầm, có người ám địa châm ngòi ta Tây Côn Luân cùng Lam thành chủ quan hệ, trong đó ta Phùng Độ cam đoan sẽ không đối với Mâu Bắc Tiên Thành có bất kỳ không hữu hảo nghĩ cách. Lam Tiểu Bố trong tay thất âm kích bỗng nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống, cười cười nói ra. Người Tây Côn Luân cam đoan, ha ha. Giờ phút này Trác Thái Lâu mới nhìn rõ Lam Tiểu Bố trong tay họa kích, hắn ánh mắt một hồi run rẩy, bởi vì hắn nhận ra cái này cán họa kích đây tuyệt đối là Lạc Kích Cốc cái kia cán họa kích. Cái này cán họa kích tại Lạc Kích Cốc không biết bao nhiêu năm rồi, theo không có người có thể được đến, từng cái đi Lạc Kích Cốc muốn làm cho cái này miếng cán họa kích người cuối cùng đều vẫn lạc tại Lạc Kích Cốc. Cái này cán họa kích hiện tại xuất hiện ở Lam Tiểu Bố trong tay, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lam Tiểu Bố đi lấy được cái này cán họa kích A, cũng gián tiếp nói rõ Lam Tiểu Bố thực lực hơn xa người bình thường tiên. Vốn là còn có một chút dốc sức liều mạng nghĩ cách, Trác Thái Lâu nói ra. Lam thành chủ, chuyện này đích thật là ta Tây Côn Luân không đúng. Nhưng ta Tây Côn Luân tuyệt đối không muốn cùng Lam thành chủ đối kháng, Lam thành chủ có thể đề một ít điều kiện, nếu như ta Tây Côn Luân thật sự là không đạt được cái kia chi có thể liều chết đánh cược một lần rồi. Giờ phút này Trác Thái Lâu mới cảm thán Nguyên Châu tông môn không đồng lòng, vốn có một cái Cửu Châu Sơn còn có thể cân đối mọi người đồng lòng, hiện tại Cửu Châu Sơn bị Lam Tiểu Bố đánh chính là không dám lộ diện. Nếu như Nguyên Châu tông môn đồng lòng, Lam Tiểu Bố dám đến Tây Côn Luân diễu võ dương oai. Chỉ cần cầu cứu, đại đa số ngũ tinh tông môn tới, Lam Tiểu Bố cường thịnh trở lại cũng chỉ có một người mà thôi. Nghe được Trác Thái Lâu lời nói, Lam Tiểu Bố ngược lại là kinh ngạc nhìn thoáng qua Trác Thái Lâu. Hắn ưa thích loại này phương thức nói chuyện dứt khoát quyết đoán lưu manh. Tốt, đã Trác tông chủ như thế lưu manh, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Ta đâu rồi, thiếu khuyết lưỡng kiện đồ vật, đệ nhất ta cần một đầu thượng phẩm linh mạch, thứ hai ta cần một kiện phi hành tiên khí. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Điều này hiển nhiên hay là muốn đánh A, muốn một đầu thượng phẩm linh mạch. Ha ha, có thượng phẩm linh mạch ngũ tinh tông môn, lại có mấy cái. Sở hữu Tây Côn Luân phái người đều đã làm xong động thủ chuẩn bị, Lam Tiểu Bố cũng đồng dạng đã làm xong động thủ chuẩn bị. Chỉ cần vừa động thủ, hắn trước hết tiêu diệt Trác Thái Lâu, sau đó lại tiêu diệt Phùng Độ. Người còn lại với hắn mà nói, đều là gà đất chó kiểng mà thôi. Làm cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là Trác Thái Lâu chẳng những không có động thủ, ngược lại nói. Lam thành chủ, thượng phẩm linh mạch ta ngược lại là có thể giúp ngươi lấy tới, nhưng phi hành tiên khí ta là không có cách nào, ta Tây Côn Luân cũng không có. Ta hiểu rõ một chỗ có, chỉ cần Lam thành chủ nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, ta nói cho Lam thành chủ ở đâu có phi hành tiên khí. Ha ha, riêng ta thì thưởng thức Trác tông chủ loại này bản tính, cứ làm như thế ta đồng ý, bất quá ta còn có chuyện thứ hai, nếu như chuyện này cũng có thể làm được lời nói, cái kia Trác tông chủ sẽ giúp ta làm cho cái này đầu thượng phẩm linh mạch không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố ha ha một cười nói, Trác Thái Lâu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nếu như Lam Tiểu Bố trước muốn lên phẩm linh mạch sau đó hay là muốn động thủ, hắn cũng không có cách nào. Lam Tiểu Bố nói như vậy, nói rõ Lam Tiểu Bố căn bản là khinh thường dùng loại này cấp thấp thủ đoạn lừa gạt linh mạch. Hoặc là người ta có đầy đủ lực lượng, Cũng thế, nếu như Lam Tiểu Bố đem Tây Côn Luân tiêu diệt, cái kia hoàn toàn có thể đem Tây Côn Luân sở hữu thượng phẩm linh mạch toàn bộ rút đi. Lam thành chủ mời nói, Trác Thái Lâu liền ôm quyền, Thái Tích ngươi tới. Lam Tiểu Bố vẫy tay một cái, Tần Thái Tích hai đấm nắm chặt, trong nội tâm càng là vì chính mình đã bái một cái tốt sư phụ kích động. Qua nhiều năm như vậy, nàng cầu những người kia thậm chí cũng không dám tại Tây Côn Luân sau lưng nói một câu nói bậy, nhiều lần thiếu chút nữa đem nàng bắt đi đưa cho Tây Côn Luân rồi. Mà sư phụ chỉ vào người ta tông chủ cùng nhiều như vậy trưởng lão phong chủ cây mũi giáo huấn, thậm chí yêu cầu bồi thường, Tây Côn Luân còn muốn kính cẩn đáp ứng. Làm người đương như sư phụ như vậy hào khí, đây mới là người tu tiên. Sư phụ, Tần Thái Tích tiến lên kêu một tiếng sư phụ về sau đó gắt gao chằm chằm vào đằng sau Thái Hòa Liên Bân. Lam Tiểu Bố nói ra, cái này là đệ tử của ta Tần Thái Tích, chỉ là sư môn của nàng bị người trong vòng một đêm đồ sát hầu như không còn, tỷ tỷ của nàng cùng sư phụ đều bị người giết. Trác tông chủ, ngươi nói ta vì đệ tử ta báo cái thù, có lẽ hay vẫn là không có lẽ. Trác Thái Lâu trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, hắn cũng chỉ có thể nói ra. Cái này tất nhiên là có lẽ, rất tốt, Lam Tiểu Bố nói rất tốt về sau đối với Tần Thái Tích nói. Thái Tích ngươi nói một chút ngươi gặp bi thảm tao ngộ a, tại đây đều là người tốt, bọn hắn hội làm cho ngươi chủ. Cách chương.